Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1585, chương 1586, lẫn nhau hố. Bà chít chít, Bắc Minh Hoàng nghe đến Diệp Thần yêu cầu về sau. Hai chân mềm nhũn, một cái lảo đảo không có đứng lại, cả người ngồi dưới đất, không biết cái kia là một bộ biểu tình gì nhìn lấy hắn. Ngươi! Tiểu tử ngươi thật mẹ nó hung ác a. Chấm ngoặc kép, nam nhân không hung ác, địa vị khó giữ được. Diệp Thần trọng trọng gật đầu nói ra. Bắc Minh Hoàng duỗi ra một cánh tay chỉ vào Diệp Thần cả buổi. Khóe miệng run rẩy hai lần. Được, tốt một người nam nhân không hung ác, địa vị khó giữ được. Đủ hung ác, đủ hung ác, ta mẹ nó bồi một đứa con gái. Còn phải dựng một tòa thành, thật mẹ nó hung ác, chấm ngoặc kép, mẹ nó, muốn không phải lo lắng cho mình đánh không lại Diệp Thần. Hắn thật nghĩ lấy cha vợ thân phận, thật tốt thu thập một trận cái này công phu sư tử ngoạm ra hòa. Cười khổ nửa ngày, chấm ngoặc kép, một tòa đan thành thì một tòa đan thành, lão tử đưa ngươi. Diệp Thần nghe vậy, vui mừng nhướng mày. Liền vội vàng hai tay ôm quyền, nhiều tạ thúc phụ đại nhân, chấm ngoặc kép, thiếu nhiều lần, ta có điều kiện, chấm ngoặc kép. Bắc Minh Hoàng đánh gãy Diệp Thần động tác lúc này nói ra. Diệp Thần trợn trắng mắt, ám đạo thiên hạ lão nhân gia làm sao đều như thế hầu tinh. Đáp ứng người ta, sau cùng còn muốn nói điều kiện, thiếu cho ta bày ra cái này một bộ sắc mặt. Trong vòng một năm linh tử, ngươi ra, còn có, một số phụ trợ đan dược, tăng lên cảnh giới đan dược, chữa bệnh liệu thương đan dược, đến mức thượng vàng hạ cám đan dược, ngươi đều lưu lại cho ta 100 khỏa, chấm ngoặc kép, thảo. Diệp Thần càng nghe đến sau cùng, ánh mắt chừng đến càng là lão đại, cái này mẹ nó là ai kiếm lời tiện nghi, những vật này cùng nhau. Đừng nói ngươi cho ta một tòa đan thành, liền xem như thay đổi ngươi cái này hoàng thành cũng dư xài a. Thúc phụ, ngươi cái này, chấm ngoặc kép, Diệp Thần vốn là muốn nói ngươi đây có phải hay không là có chút quá phận. Bất quá nghĩ lại, hắn có một ý kiến, lúc này đổi giọng nói ra, dược tài ngươi ra bao nhiêu, thì có bao nhiêu đan dược. Bắc Minh Hoàng lộ ra một cái tà ác nụ cười, trong lòng đã sớm ngờ tới gia hỏa này hội có như thế một chiêu. Cho nên làm tức đập bắp đùi, thành giao, dựa vào, Diệp Thần thấy thế, có một loại dự cảm không tốt. Quả nhiên, Bắc Minh Hoàng lúc này liền nói đến, người nào đổi ý người đó là tiểu cầu, có ai không, chấm ngoặc kép, ầm ầm. Ba ngày chưa bị mở ra đại điện chi môn, tại Bắc Minh Hoàng ra lệnh một tiếng, từ từ mở ra, chướng mắt ánh mặt trời chiều tiến đến, để hai người không khỏi híp mắt một chút ánh mắt, theo ngoài cửa đi tới mười mấy người, chẳng qua là khi bọn họ đi tới nhìn tới mặt đất tất cả đều là chai rượu. Lung ta lung tung một mảnh về sau, không khỏi cau mày một cái. Ám đạo thống lĩnh đại nhân cùng vị này dược thần đại nhân là uống nhiều hơn bao nhiêu? Chẳng lẽ một mực uống? Đi, cho ta đem Đông Thành, Nam Thành, Bắc Thành dược tài hết thảy vận đến nơi đây. Dược thần đại nhân muốn vì ta Bắc Minh Hoàng thành tu luyện giả luyện đan. Chấm ngoặc kép, Bắc Minh Hoàng nói ra câu nói này thời điểm. Hai con mắt bên trong lấp lóe phần kia đắc ý. Kém chút để Diệp Thần bảo tàu. Vâng, vừa mới tiến đến người thậm chí không có hoàn toàn đi vào đại điện. Liền nhanh chóng rời khỏi. Ai, người cái này người ra mặt thẳng dày a. Diệp Thần đi vào Bắc Minh Hoàng sau lưng vỗ vỗ bả vai hắn nói ra. Ai ngờ Bắc Minh Hoàng duỗi duỗi hai tay. A nha, số tuổi lớn, uống như thế chút rượu lại có chút mệt mỏi. Ngủ đi đi. Chấm ngoặc kép, ngoạn tao, Diệp Thần cùng sau lưng Bắc Minh Hoàng. Người đùa bỡn ta đúng hay không? Xưa nay không ăn thiệt thòi hắn hôm nay lại bị một cái lão gia hỏa cho tính kế. Trong lòng gọi là một cái khó chịu a. đừng phiền ta, ta muốn đi ngủ đi, người nào hối hận người nào tiểu cẩu. Nói xong, Bắc Minh Hoàng một cái lắc mình, đào tẩu một dạng tốc độ biến mất trong đại điện, lưu lại Diệp Thần một người sững sờ tại nguyên chỗ. Trong lòng 10.000 cái MMP, ngươi còn tốt đó chứ? Ngay tại Diệp Thần trong lòng oán khí không cách nào phát tiết thời điểm. Một cái thanh thúy mà thanh âm ôn nhu truyền vào lỗ tai hắn bên trong. Quay người nhìn lại, đập vào mi mắt là một người mặc phấn quần dài màu đỏ thanh xuân thiếu nữ. Một bộ khuôn mặt tại nhìn thấy Diệp Thần về sau lộ ra khả ái như vậy. Người đến là ai? Đương nhiên là chuẩn bị sẵn sàng lấy thân báo đáp Bạch Thi Ngưng. Những ngày gần đây, Diệp Thần cùng Phụ Hoàng hai người quan trong đại điện, nàng tuy nhiên không thể đi vào, nhưng cũng cứ như vậy chờ đợi tại cửa vị trí. Thẳng đến vừa mới nghe thấy Phụ Hoàng nói cái gì kéo vận dược tài cùng luyện đan cái gì, nàng mới lấy lại tinh thần. Vốn là một thân tà hỏa Diệp Thần, nhìn thấy như thế mê người Bạch Thi Ngưng đứng ở nơi đó, trong lúc nhất thời lại có một chút phản ứng. Có hay không có thể ngủ địa phương? Diệp Thần lách mình đi vào Bạch Thi Ngưng bên cạnh hỏi. Bạch Thi Ngưng khuôn mặt càng đỏ, không khỏi lui về phía sau một bước. Bất quá trong lòng lại có chút hối hận, ám đạo tại sao mình muốn né tránh? Không phải đã thân sao? Chẳng lẽ còn sẽ biết sợ sao? Sau đó, đến lui một bước nàng, tại hướng tiến lên trước một bước. Như thế, hai người khoảng cách bất quá 20 phân. Ngươi, chấm ngoặc kép, mang ta tới, chấm ngoặc kép. Diệp Thần không khỏi giải thích nắm lấy Bạch Thi Ngưng liền đi. Cái này một động tác có thể nói là đem Bạch Thi Ngưng nội tâm làm cho bất ổn. Hung hăng ám đạo, hắn muốn làm gì? Hai ngày này nói với Phụ Hoàng cái gì? Hiện tại buồn ngủ là loại nào? Chính mình ngủ, vẫn là cùng chính mình cùng một chỗ. Chấm ngoặc kép, đủ loại suy nghĩ quấn quanh ở trái tim, để cho nàng suy nghĩ lung ta lung tung. Phanh, đóng cửa phòng, chỉ có hai người bọn họ. Bạch Thi Ngưng hô hấp dồn dập, yên tĩnh đứng tại chỗ, nhắm lại đôi mắt đẹp, tựa hồ làm tốt hết thảy chuẩn bị, chờ đợi Diệp Thần xâm phạm. Tựa như Bạch Thi Ngưng suy nghĩ trong lòng một dạng, Diệp Thần trước đó là có xúc động dự định hôm nay thì đem cái tiểu nha đầu này giải quyết tại chỗ. Thế nhưng là một đường đi tới, để hắn suy nghĩ dần dần tỉnh táo lại. Ngươi làm gì? Diệp Thần cười khổ một tiếng hỏi. Hả? Bạch Thi Ngưng sửng sốt, đôi mắt đẹp mở ra, chỉ thấy Diệp Thần trong tay thêm ra đến mười mấy viên thuốc để lên bàn. Khuôn mặt xoát một chút đỏ thấu, ám đạo chính mình muốn sai. Hắn không phải là muốn như thế. Không có, không có gì. Chấm ngoặc kép, Bạch Thi Ngưng đều nhanh xấu hổ chết. Xấu hổ nói ra, người Phụ Hoàng đã quyết định cho chúng ta là một tòa đan thành. Tựa như ngươi trước ý nghĩ một dạng, ta muốn luyện đan để càng nhiều tu luyện giả trở nên mạnh mẽ. Hiện tại, ngươi là ta người khách quen đầu tiên, mời ngồi đi. Diệp Thần chỉ trên mặt bàn đan dược, sau đó vô cùng thân sĩ để Bạch Thi Ngưng ngồi ở trước mặt mình. Có thể có quyết định như vậy, có hai nguyên nhân. Đệ nhất, tại đem đến lúc bên trong, Bạch Thi Ngưng có thể sẽ trợ giúp chính mình chuẩn bị một ít chuyện. Vì không cho nàng bị người khi dễ, nhất định phải có một cái cường đại cảnh giới. Thứ hai, Bắc Minh Hoàng lão gia hỏa này hố chính mình một lần. Lão tử hôm nay ngay tại con gái của ngươi trong phòng nghỉ ngơi cái 3 ngày 2 đêm. Chuyện còn lại chính các ngươi đoán đi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.